ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 260, cuộc thi tốt nghiệp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là Mikoto, Kushina và Yakumo lúc bước vào bên trong mái vòng thì quang cảnh xung quanh bất chợt thay đổi. Cảnh tượng trường học quen thuộc đã được thay thế bằng cảnh núi rừng hoang vu với những chiếc cây cổ thụ cao chọc trời. Không những vậy, ngay trước ba người khi này là một con sói có hình thái cao lớn cùng bộ lông màu đỏ rực vô cùng bắt mắt người xem. Uy, con sói này sơn màu có khỏe hơn sói thường không nhỉ? Các thí sinh thân yêu, như đã giới thiệu từ trước, vòng thi này rất đặc biệt khi chỉ có ba tổ đội được nhận giải thưởng đặc biệt từ phu quân ta. Ha ha, nhưng cái gì dễ quá thì không có gì vui hết nữa. Đúng không? Vậy nên ở vòng này, không chỉ có những hung thú tấn công các ngươi mà còn có thể tùy ý công kích người đội khác đến khi họ phá hủy lệnh bài trong tay đã được đặt dưới chân mỗi người. Luật vòng này chỉ đơn giản vậy thôi. Mong rằng ta sẽ không phải gặp các ngươi sớm nhất. À, đã có đội nhanh như vậy đã bỏ cuộc rồi à. Giọng Kurumi vang lên trong đầu mỗi người càng làm các thí sinh xuất hiện nhiều cảm xúc khác nhau. Có tổ đội thì có phần hơi sợ hãi. Có tổ đội thì lại phấn khích khi được tham dự vòng thi này. Bởi các nàng giờ có thể thăm dò thực lực của nhau, hay đơn giản ghét ai thì có thể trực tiếp săn tìm đội đó mà đánh thôi. Yakumo, ngươi có thể khống chế được nó trong ảo thuật bao lâu? Mikoto tạm thời áp chế câu chửi bậy trong lòng mình, khẽ hỏi Yakumo bên cạnh. 20 giây khoảng chừng. Con sói này ta nghĩ nó không đơn giản như loài lang chúng ta đã từng được gặp. Cộng thêm thể hình của nó to gấp vài chục lần những con bình thường. Rất có khả năng nó chính là loài sói hiếm gặp ta từng đọc qua. Yakumo hiện đang dùng kết giới che đi mùi hương lẫn tầm nhìn của con sói. Nhìn kỹ nó một lần nói. Có phải là loài hồng lang không? Chuyên kháng các loài ảo thuật. Những chiêu thức gây suy yếu và miễn một phần sát thương vật lý nhận vào. Khoan, loài này chỉ xuất hiện ở Ma Quỷ Sơn Lâm thôi mà. Chẳng lẽ, Kushina nghe được Yakumo nói cũng suy nghĩ chút ít bồi thêm lời của Yakumo. Mái vòm nơi chúng ta bước qua là cổng dịch chuyển phiên bản cỡ lớn có thể cùng lúc dịch chuyển nhiều người. Còn lệnh bài các ngươi đang cầm trên tay là áp dụng không gian áp xúc ở mức độ thu nhỏ. Tập trung đi, chúng ta cần giải quyết con lang này đã. Càng để lâu rất có thể các đội khác nghe được động tĩnh sẽ bị thu hút tới đây. Cả ba cũng sẵn sàng cho chiến đấu sau màn trò chuyện ngắn ngủi. Yakumo cũng giải trừ kết giới. Mặt đối mặt với hồng lang. Gru, đang yên lặng ngắm nhìn một đầu hồng lang khác từ xa thì bỗng dưng sao lại có ba con người bé tí tẹo đứng che chắn tầm nhìn của nó. Nó hình như đang phẫn nộ thì phải. Kushina như hiểu được tiếng sói liền phiên dịch. Hồng lang mặt đầy nghi hoặc nhìn tam nữ. Nó tức giận bao giờ? Là các ngươi cản trở mắt ta thì có. Kushina, hay ngươi nhầm nó với loài cẩu loài không? Husky cỡ lớn chẳng hạn. Nhìn khuôn mặt manh xuẩn đến ngu ngốc của hồng lang, Mikoto không nhịn được liền phàn nàn. Ngào ô, giờ nghe được câu này đúng là hồng lang giận thật. Nhanh nhớ chớp di chuyển tới ngay cạnh Mikoto cho nàng một phát cào, nhưng móng nó lại không cào chúng. Phát chào đó coi như hụt vào hư không. Chưa kịp định thần lại tại sao mình lại cào hụt được. Nó dường như cảm thụ được tứ chi của mình đột nhiên rơi vào trạng thái bất động. Làm thế nào cũng không thể giơ móng vuốt hay di chuyển được chân. Hơn thế đầu óc cũng hơi mơ mơ màng màng. Như kiểu bị say rượu vậy. Chớp lấy thời cơ. Kushina, Mikoto hét to về phía Kushina đã mai phục sẵn. Chỉ thấy nàng đã vẽ ra được một trận đồ gồm chi chít những nét mực đã được nàng dày công chuẩn bị. Gia tộc Uzumaki nếu nổi tiếng nhất là gì thì không thể không kể đến thuật phong ấn mọi loại vị thú mà chỉ riêng tộc này có được. Điều này chính vì thế cũng gián tiếp gây nên nạn diệt tộc của tộc này. Dậu Mão Thìn Tị, phong. Kushina nhanh chóng kết ấn tới chỗ hồng lang đang bị dính ảo thuật của Yakumo. Nhưng điều kỳ lạ là đầu lang đó không hề bị phong ấn bởi Kushina mà lại đơn giản nằm xuống vài giây. Xong sau đó đứng dậy như không có điều gì xảy ra. Cái quái gì? Phong ấn của ngươi còn không ngăn được nó thì chỉ còn cách giết đầu lang này thôi. Vốn dĩ Mikoto dự định dùng phong ấn của Kushina để ký khế ước thông linh thú với đầu lang này thay cho con ốc sên nhớt nháp kia, nhưng nó lại không hề bị phong ấn nên giết là cách còn lại. Được, cả hai cùng đồng tính với Yakumo. Khoan đã, là các ngươi đến nơi ta cư trú xong đòi giết ta. Không ai dạy các ngươi phải biết tôn trọng địa phận của người khác sao? Một giọng nói giận dữ truyền ra từ phía bên hồng lang khiến cả ba cùng nhìn về phía nó. Ngươi biết nói chuyện, còn ai vào đây ngoài ta và ba người các ngươi? Vô duyên vô cớ thình lình xuất hiện trước mắt ta. Đã thế còn sỉ nhục ta. Coi ta như giống chó husky. Giờ còn muốn sát hại nữa. Ninja các ngươi thật nhẫn tâm nha. Đầu lang miệng không nói nhưng giọng nói trong trẻo của nó vẫn xuất hiện trong đầu cả ba người làm các nàng thập phần kinh ngạc. Trong đầu không tự chủ suy nghĩ đến lang yêu biết tu luyện. Trưởng thành giống người bình thường. Xin lỗi vì đã mạo phạm chỗ ở của ngươi. Chúng ta được truyền tống tới đây vì đang tham dự một kỳ thi rất quan trọng. Bởi ngươi tấn công chúng ta trước nên chúng ta chỉ theo bản năng phản sát lại. Nếu có gì gây hại tới ngươi xin hãy bỏ qua cho. Mikoto vừa nói vừa lặng lẽ kéo tay Yakumo và Kushina rời khỏi đây thì vẫn nghe được âm thanh hồng lang gọi lại. Chờ chút, mùi trên người hai ngươi rất giống mùi của một người quen của ta nhiều năm trước. Các ngươi có quan hệ gì với hắn? Như gợi nhớ tới chuyện gì? Hồng lang ánh mắt soi vào Kushina và Mikoto. Cách chương.